tối cường thần thoại đế hoàng, chương 1771, thịnh nộ 2, góc truyện audio.com, âm thanh vang vọng tinh đạo bảy màu, bá khí tuyệt luân. Doanh chính, Khổng Tuyên, Đông Hoàng Thái Nhất, Nhiễm Mẫn, Nữ Hoa, Bạch Khởi, Lữ Bố, Nguyên Sơ Đại Đế cuồng nhiệt nhìn Nhậm Ngã Tiếu. Đây cũng không phải là lần thứ nhất bọn hắn bị Nhậm Ngã Tiếu kinh diễm hù sợ. Tựa hồ vô luận xuất hiện địch nhân mạnh cỡ nào, Nhậm Ngã Tiếu đều có thể ngăn cản, mạnh như Tô Đế cũng không làm gì được Nhậm Ngã Tiếu, chỉ ít theo bọn hắn nghĩ là như thế. Gia hỏa này làm sao cảm giác có điểm giống, Hy Linh Nữ Đế nhìn qua Nhậm Ngã Tiếu, khẽ nhíu mày. Trên mặt Tần Quân hiện ra vẻ tươi cười, Nhậm Ngã Tiếu vẫn rất mạnh, chỉ ít sinh linh hồng mông đại tự tại ở trước mặt hắn không chịu nổi một kích. Nhậm Ngã Tiếu, Liệt La Thịnh nhíu mày, đọc lấy tên Nhậm Ngã Tiếu cố gắng nghĩ lại mình phải chăng từng nghe qua cái tên này. Gia hỏa này rất mạnh, chúng ta phải cẩn thận, một vị thần vương khác của Kim Diêu thần giáo trầm giọng nói, nhắc nhở Liệt La Thịnh không được khinh địch. Cùng lúc đó Triệu Vân mang theo Lý Bạch Kinh Kha, Hoàng Phong Đại Vương, Thổ Hành Tôn đi vào sau lưng Tần Quân. Trẫm ở chỗ này, các ngươi có bản lĩnh tới giết trẫm a? Tần Quân cao giọng cười nói, không kiêng nể gì cả, miệt thị Kim Diêu thần giáo cùng huyết bức tộc. Mầm bức trọn vẹn lui mấy chục thì dặm mới dừng lại, miệng đầy máu tươi, lúc này lâm vào trong nổi giận, gầm thét đánh tới Nhậm Ngã Tiếu lần nữa. Ta muốn ngươi chết, ngay ở trước mặt nhiều sinh linh như vậy, Nhậm Ngã Tiếu đánh lén thương hắn, triệt để chọc giận hắn. Không biết tự lượng sức mình, Nhậm Ngã Tiếu suy cười một tiếng, hóa thành cực quang phóng tới mầm bức. Tốc độ của hắn càng nhanh, trực tiếp giết vào trong vô số huyết bức, nổ tung liên tiếp nổ vang, vô số huyết bức trong nháy mắt hóa thành cho bụi, vô cùng hùng vĩ. Ngươi dám, mầm bức càng thêm tức giận, lúc này, Nhậm Ngã Tiếu như thuấn di giết tới trước mặt hắn, cánh tay phải như đao, đâm xuyên bộ ngực của hắn, trái tim bị Nhậm Ngã Tiếu cầm ra, máu tươi tung bay. Hình ảnh phảng phất như dừng lại, Nhậm Ngã Tiếu lần nữa hiện ra tư thái vô địch. Toàn bộ quá trình không đến một giây, đám người Tần Quân còn chưa lấy lại tinh thần, lúc này, Liệt La Thịnh bỗng nhiên đến trên đỉnh đầu Tần Quân. Thân thể trăm trượng sao mà to lớn, giống như núi lửa ép về phía Tần Quân, tay trái giơ cao đại đao, muốn một đao chảm giết đám người Tần Quân. Nữ Hoa phản ứng cực nhanh, cấp tốc tế ra Sơn Hà Xã Tắc Đồ cùng đại đao của Liệt La Thịnh va chạm. Oanh, lực lượng khó có thể tưởng tượng chấn Sơn Hà Xã Tắc Đồ lay động kịch liệt, Nữ Hoa phù một tiếng phun ra máu tươi. Sinh linh dưới hồng mông đại tự tại cảnh bộ bị chấn động đến đầu váng mắt hoa, vô cực cảnh Tần Quân, Lý Bạch Thổ Hành Tôn, Kinh Kha, Hoàng Phong Đại Vương thì bị chấn động đến thất khiếu chảy máu, cực kỳ thê lương. Người cái bà nương này dám ngăn ta, Liệt La Thịnh trầm giọng mắng, một chút cũng không có thương hương tiếc ngọc. Nhậm Ngã Tiêu bắt lấy nhục thân của mầm bức đột nhiên quay đầu, khi hắn nhìn thấy Tần Quân thất khiếu chảy máu, ánh mắt của hắn trừng lớn, một cỗ uy áp khủng bố trước nay chưa có bạo phát, tinh đạo bảy màu trực tiếp bạo tán, hóa thành vô số tinh điểm. Liệt La Thịnh cảm giác sát cơ cực hạn, vô ý thức ngẩng đầu nhìn về phía Nhậm Ngã Tiếu. Loài bò sát, ta muốn để ngươi hóa thành. Góc truyện audio.com, muôn mảnh, khuôn mặt tuấn tú của Nhậm Ngã Tiếu hiếm thấy trở nên dữ tợn, dẫn theo huyết bức giết tới, dọa đến Liệt La Thịnh vội vàng thối lui. Không có Liệt La Thịnh áp chế, thân thể Nữ Hoa buông lỏng, Sơn Hà Xã Tắc Đồ vẫn gắn ở trên đầu mọi người, không ngừng rung động, phảng phất như lúc nào cũng có thể sẽ vỡ vụn, mà nàng thì co quắp ngã xuống đất, sắc mặt trắng bệch. Tuy chỉ kém một tiểu cảnh giới, nhưng lực lượng của Liệt La Thịnh thật sự là quá cường đại, chấn động đến trong cơ thể nàng trọng thương. Cách chương.